Siêu cấp thiên phú, chương 374, tinh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn pháp thiên đế khẩu khí rất lớn, dám lấy thiên đế làm tên. Không thắng không bại, nguyên lai là một người mới a, trách không được lại có khẩu khí lớn như thế. Hừ, chỉ bằng vào cái tên này của ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị mọi người nhắm vào, đánh đến khi thua sạch tinh điểm, không thể không xóa tên. Cô gái muốn dạy dỗ đối phương một chút, liền ấn vào nút đồng ý, kỳ thật, đây cũng là một thú vui tao nhã của nàng, vào thời điểm không có việc gì hành hạ một người mới, ngược lại cũng vô cùng không tệ. Tiểu yêu nữ nghịch ngợm đã đồng ý với lời mời khiêu chiến của ngươi, khiêu chiến sắp bắt đầu. Một đạo thanh âm quanh quẩn ở bên tai Diệp Thiên, sau 10 giây, xoạt một cái, Diệp Thiên liền xuất hiện ở trên một phiến sa mạc, mà ở cách đó không xa cũng xuất hiện một bóng người. Là một cô gái có dáng người hết sức không tệ. Bắt đầu khiêu chiến, vừa dứt lời, tiểu yêu nữ nghịch ngợm liền vọt tới. Nàng có tốc độ rất nhanh, một kiếm trong tay phảng phất như có thể xuyên qua không gian. Đây là một kiếm khách, giam cầm không gian, oanh, không gian bốn phía bị Diệp Thiên giam cầm, có một cỗ áp lực cường đại tác động lên trên người của tiểu yêu nữ nghịch ngợm. Tiếp theo, Diệp Thiên cũng ứng phó toàn lực, thiên phú lực lượng thần cấp. Tiên thiên đao thể, thiên phú cực tốc thần cấp, thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa, thiên phú thiết giáp thần cấp, chảo kỹ thần cấp đại tê liệt thần chảo. Vù, đại tê liệt thần chảo đánh tới, phảng phất như có thể bắt lấy vùng không gian trước mắt. Con M, nó, cửu tinh đế cấp, tiểu yêu nữ nghịch ngợm kinh hãi, đây không phải là người mới hay sao? Tại sao lại là cửu tinh đế cấp? Ở trong đại thành Tần Phong, cửu tinh đế cấp mặc dù không được tính là gì, nhưng cũng không thường gặp a. Ở bên trong đế cấp, cửu tinh đế cấp tuyệt đối thuộc về chiến lực cao cấp nhất, còn thiên kiêu đế hoàng thì lại xuất quỷ nhập thần, rất là hiếm thấy. Lúc đầu nàng còn muốn khi dễ tên người mới này, giáo dục đối phương một chút, không ngờ được lại đụng phải một cửu tinh đế cấp. Nàng mới chỉ là bát tinh đế cấp, làm như thế nào có thể chống đỡ được đối phương? Trời ạ, 10 lần thắng liên tiếp của mình a. Tiểu yêu nữ nghịch ngợm tuyệt vọng giống to. Vào thời điểm sắp miểu sát tiểu yêu nữ nghịch ngợm, Diệp Thiên cũng đã cách đối phương không đến 100 mét. Trong vô thức, hắn liền tra xét tình huống thiên phú của đối phương. Nhân loại, tần tử huyên thiên phú tu luyện, cấp vô thượng thiên phú lực lượng, áo nghĩa thiên phú tốc độ. Áo nghĩa thiên phú phòng ngự, áo nghĩa thiên phú kiếm pháp, huy nguyệt. Một loạt thiên phú xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện cấp vô thượng, Diệp Thiên mừng rỡ, ở trong thế giới giả lập đại thành Tần Phong là có thể dò xét tình huống thiên phú. Vào thời điểm hắn tiến vào thế giới giả lập liền biết, thật không ngờ là đối thủ đầu tiên hắn khiêu chiến lại là người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Phần vận khí này cũng quá tốt rồi, từ tình huống thiên phú của Tần Tử Huyên mà nói, đối phương sẽ có thể trở thành cửu tinh đế cấp, chỉ bất quá là bởi vì có tu vi không cao lắm. Chỉ mới đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 13 mà thôi. Hơn nữa còn chưa tu luyện kiếm kỹ thần cấp, vẫn chỉ thi triển kiếm kỹ cấp truyền kỳ viên mãn, cho nên sức chiến đấu vẫn như cũ chỉ là bát tinh đế cấp, mà cũng không phải là bát tinh đế cấp cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì như thế, nàng mới yếu hơn Diệp Thiên nhiều như vậy. Đối với những thiên phú khác của Tần Tử Huyên, Diệp Thiên cũng không có một chút hứng thú nào. Nhưng thiên phú tu luyện cấp vô thượng, hắn lại có hứng thú rất lớn a, sao chép thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Sau khi sao chép thành công, Diệp Thiên liền lộ ra ý cười. Nhưng mà, nụ cười này ở trong mắt của Tần Tử Huyên lại có ý khác. Hắn lại cười, Tần Tử Huyên giật mình. Tiếp theo, thân thể của nàng liền bị đại tê liệt thần chảo của Diệp Thiên đánh vỡ tung. Oanh, thân thể giả lập nổ tung. Linh hồn ý thức của Tần Tử Huyên rời khỏi thế giới giả lập, trở về bản thể. Vừa mới trở về bản thể, nàng liền phẫn nộ. Tên gia hỏa đáng chết, giết ta vậy mà còn cười. Đó chính là đang trào phúng lực lượng yếu ớt của ta hay sao? Tần Tử Huyên nổi nóng. Nàng thế nhưng chính là bát tinh đế cấp A, năm nay chỉ mới 25 tuổi. Bằng chừng này tuổi liền đạt đến bát tinh đế cấp. Tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Qua thêm mấy năm nữa tuyệt đối có thể trở thành cửu tinh đế cấp. Nhưng bây giờ, một tên gia hỏa đã sống qua không biết bao nhiêu lâu lại dám khinh thường nàng. Hừ, đừng để cho ta tìm được ngươi, nếu không. Tần Tử Huyên thầm mắng Diệp Thiên một hồi lâu, mà hết thảy những chuyện này, Diệp Thiên cũng không biết được. Chúc mừng ngươi đã thu hoạch được trận thắng lợi đầu tiên, thu hoạch được 100 tinh điểm. 100 tinh điểm đối với Diệp Thiên mà nói không thể nghi ngờ là không có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn đã sao chép được thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Ý thức trở về bản thể, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi tiến hành dung hợp thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Oanh, quá trình dung hợp bắt đầu, sau khi trải qua một phen đau đớn, Diệp Thiên cũng thành công dung hợp được thiên phú tu luyện cấp vô thượng, nhưng thiên phú tu luyện của hắn cũng không phát sinh thuế biến, vẫn như cũ là thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Nhưng Diệp Thiên lại cảm giác được thiên phú tu luyện cấp vô thượng của bản thân đã trở nên cường đại hơn. Chỉ cần dung hợp thêm một lần thiên phú tu luyện cấp vô thượng, tuyệt đối có thể khiến cho thiên phú tu luyện thuế biến đến đẳng cấp cao hơn. Tháp chiến lực coi như không tệ, không chỉ thu hoạch được tinh điểm, còn có thể sao chép được thiên phú, tiếp tục khiêu chiến. Diệp Thiên đội mũ giáp giả lập lên, tiếp tục khiêu chiến. Đối thủ khiêu chiến thứ hai là một đế cấp tương đối nhỏ yếu, ngay cả nhất tinh đế cấp cũng chưa tới, bị một chiêu của Diệp Thiên miểu sát. Rất nhanh, chiến tích của Diệp Thiên liền được đề thăng. 3 trận thắng liên tiếp, 4 trận thắng liên tiếp, 5 trận thắng liên tiếp, 6 trận thắng liên tiếp, 7 trận thắng liên tiếp. Rốt cục, Diệp Thiên hoàn thành 9 trận thắng liên tiếp, mà sau khi thắng trận thứ 9 hắn liền kiếm lời được 25.600 tinh điểm. Có thể kiếm được 25.600 tinh điểm nhẹ nhõm như thế, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hài lòng không thôi. Nhưng cái biện pháp kiếm tiền này cũng tràn đầy phong hiểm. Đây là bởi vì Diệp Thiên đang một mực thắng lợi, nếu như thua một trận mà nói, như vậy hắn sẽ thua sạch toàn bộ tinh điểm, bởi vì tiền đánh cược trong trận khiêu chiến thứ 10 là 51.200 tinh điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu tính toán như thế, đối với người thắng liên tiếp là vô cùng không công bằng, chẳng phải là sau khi thắng liên tiếp mà bị chấm dứt, sẽ bị thua sạch tinh điểm. Như vậy chuỗi thắng liên tiếp sẽ không có giá trị A, nhưng trên thực tế, tiền đánh cược vẫn có thể điều chỉnh, tiền đặt cược 51.200 tinh điểm chính là hạn mức tối đa của trận khiêu chiến thứ 10, Diệp Thiên vẫn có thể điều chỉnh tiền đặt cược thành 10.000 tinh điểm. Cách chương